Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Long Tranh Hổ Đấu. Nhưng vào lúc này, Mã Tuấn Tài đột nhiên cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Tô Hạo Thần, vô luận ngươi có cái gì tiến bộ, hôm nay đều là thua không nghi ngờ. Nhìn ta bạo vũ kiếm pháp. Bỗng nhiên, hắn trong tay trường kiếm cuồng vũ. Từng đạo kiếm quang thế mà hóa thành cuồng phong sậu vũ. Lít nhà lít nhít hướng Tô Hạo Thần chùm tới. Lần này lập tức đem Tô Hạo Thần áp chế xuống dưới. Trên đài cao, Trương gia gia chủ kinh ngạc. Thật dày đặc kiếm pháp. Loại kiếm pháp này có thể nói là bát phương xuyên vân thủ khắc tinh. Không sai, bát phương xuyên vân thủ là lấy huyễn ảnh mê hoặc địch nhân. Nhường địch nhân không phân rõ bản thân chân thân. Thế nhưng là Mã Tuấn Tài chiêu này bạo vũ kiếm pháp lại là kín không kẽ hở, đem tất cả huyễn ảnh đều bao phủ tại bên trong. Nhường Tô Hạo Thần chiêu số một chút tác dụng cũng phát huy không ra. Lợi hại a, hắc hắc, nhìn đến Mã thiếu gia là đã sớm chuẩn bị. Cái này hẳn là thành chủ vì hắn chọn lựa kiếm pháp a. Thành chủ quả nhiên cơ trí. Nhìn xa trông rộng, chúng gia chủ nhìn về phía Mã Hồng Đào, nguyên một đám nịnh nọt. Mã Hồng Đào 10 điểm hưởng thụ. Ha ha, chư vị quá khen, ta cũng chỉ bất quá là tùy tiện dạy một chút, không nghĩ tới Tuấn Tài như thế không chịu thua kém, thế mà thực tu luyện thành cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử. Mã thiếu gia thế nhưng là thành chủ tôn tử của ngài, thiên tư đương nhiên viễn siêu người khác. Bất quá lần này Tô Hạo Thần sợ rằng phải không may. Đám người hí ngược nhìn về phía Tô Nguyên Trấn, nguyên một đám cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, Mã Tuấn Tài kiếm thế càng sắc bén. Cái kia từng đạo dày đặc kiếm quang. Áp chế Tô Hạo Thần căn bản là không có cách toàn lực thi triển chiêu số. Ngay cả ba đạo huyễn ảnh cũng bị bách tán đi. Ha ha a, Tô Hạo Thần, ngươi liền như thế điểm năng lực sao? Cái kia nhìn đến hôm nay ngươi là tất thua không thể nghi ngờ. Mã Tuấn Tài vô cùng đắc ý. Ngươi đắc ý quá sớm. Tô Hạo Thần thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Lúc này hắn thân hình lần nữa lắc lư. Thế mà trực tiếp huyễn hóa ra 8 đạo huyễn ảnh. Lần này lập tức đem đám người kinh động đến. Bát phương xuyên vân thủ đại thành. Cái này sao có thể? Trời ạ! Bát phương xuyên vân thủ thế nhưng là tinh cấp hạ phẩm võ kỹ. Chỉ có chân võ cảnh cao thủ mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy lực. Tô Hạo Thần rõ ràng chỉ có chân khí cảnh lục trọng. Làm sao có thể tu luyện tới đại thành? Không thể tưởng tượng nổi. Quá bất khả tư nghị. Cùng đám người chấn kinh khác biệt. Mã Tuấn Tài thấy thế nhưng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một cái. Sau đó liền khinh thường nói. Có chút ý tứ. Không nghĩ từ tinh cấp hạ phẩm võ kỹ ngươi đều có thể đại thành. Nhưng là đáng tiếc, ta bạo vũ kiếm pháp là bát phương xuyên vân thủ khắc tinh. Cho nên coi như ngươi tu luyện tới đại thành. Với ta mà nói cũng vô dụng. Chịu chết đi, có đúng không? Tinh cấp hạ phẩm vô dụng. Như vậy trung phẩm đâu? Ngươi có ý tứ gì? Mã Tuấn Tài hơi lăng. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần 8 đạo huyễn ảnh đột nhiên hợp lại làm một. Sau đó liền phảng phất một đạo như thiểm điện, dễ như trở bàn tay xuyên qua trùng điệp kiếm quang, một quyền hung hăng nện ở Mã Tuấn Tài lồng ngực bên trên. Ầm, một tiếng vang trầm, Mã Tuấn Tài miệng phun máu tươi, kêu thê lương thảm thiết lấy trực tiếp bị nện lên trên trời. Sau đó quăng mạnh xuống đất, a, chấm ngoặc kép, Tuấn Tài, Mã Hồng Đào bỗng nhiên đứng lên, bại, thế mà thực sự bại. Đám người trợn mắt hốc mồm, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Mã Tuấn Tài rõ ràng đã trải qua sử xuất bạo vũ kiếm pháp. Thế mà cuối cùng vẫn là bị Tô Hạo Thần cho đánh bại. Những người khác nhìn không minh bạch, thế nhưng là trên đài cao các đại gia chủ. Lại là đối với cái này thấy nhất thanh nhị sở. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta không nhìn lầm đi. Tô Hạo Thần 8 đạo huyễn ảnh. Thế mà hợp lại làm một. Ngươi không nhìn lầm, thật là hợp tại cùng một chỗ. Kể từ đó, bát phương xuyên vân thủ uy lực, trực tiếp liền tăng lên tới có thể so với tinh cấp trung phẩm võ kỹ trình độ. cho nên mới có thể phá hư Mã Tuấn Tài bạo vũ kiếm pháp. Nhưng cái này sao có thể? Bát Phương Xuyên Vân Thủ rõ ràng chỉ là hạ phẩm võ kỹ. Làm sao lại đột nhiên thêm ra loại này biến hóa? Đúng rồi a, nếu như đây cũng là Bát Phương Xuyên Vân Thủ chiêu số, vì cái gì trước kia không gặp Tô Nguyên Trấn sử dụng qua? Bọn hắn chỗ nào biết rõ, Bát Phương Xuyên Vân Thủ đã bị Tô Hạo Thần cải tiến qua, cho nên mới có thể có uy lực như thế. Nhưng loại này sự tình liền xem như nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng. Dù sao bây giờ Tô Hạo Thần vẻn vẹn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Ai sẽ tin tưởng một cái thiếu niên lại có bản sự cải tiến võ kỹ? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mã Hồng Đào sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tô Nguyên Trấn. Tô lão đệ, không nghĩ tới Tam công tử lại còn có bậc này tuyệt kỹ. Thật là khiến người ta ngoài dự liệu. Nhìn đến hôm nay luận võ đệ nhất, là trừ Quý công tử ra không còn có thể là ai khác. Tô Nguyên Trấn cười nhạt một tiếng. Ha ha, cái này còn muốn đa tạ Mã thiếu gia đa tạ. Nếu không phải Mã thiếu gia thủ hạ lưu tình, khuyển tử há có thể chiếm lấy đệ nhất. Cái này lời nói được rất khách khí, nhưng lại nhường Mã Hồng Đào trong lòng càng ngày càng tức giận. Mã gia một mực đang chèn ép Tô gia, mà Mã Hồng Đào từ lâu nhận định Mã Tuấn Tài sẽ chiếm lấy đệ nhất. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cuối cùng thắng được thế mà lại là Tô Hạo Thần. Cái này khiến Mã Hồng Đào cảm giác giống như là bị hung hăng phiến một bạt tai. Trên mặt nóng bỏng đau. Đấu võ trường bên trên, Mã Tuấn Tài phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi đứng lên. Hắn ánh mắt tràn ngập oán độc, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần bóng lưng, không biết đang có ý đồ gì. Lão sư mở miệng nói, ta tuyên bố, hôm nay lễ thành nhân luận võ đến đây là kết thúc. Tô Hạo Thần vì lần này luận võ hạng nhất, trước 10 tên người, có thể tiếp nhận 8 thuốc tẩy lễ. Dưới trận các thiếu niên nghe vậy, cả đám đều thần sắc hâm mộ. 8 thuốc không chỉ có thể tăng lên tu vi, càng có thể đề cao tự thân tư chất tu luyện. Nhưng là đáng tiếc, loại chuyện tốt này cùng bọn hắn vô duyên. Tốt, các ngươi 10 người ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi một cái. Ta lập tức sai người chuẩn bị dược dịch. Chờ một lát các ngươi liền có thể bắt đầu tắm thuốc. Lão sư nói xong, quay người liền hướng đấu võ trường dưới đi đến. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Mã Tuấn Tài, ngươi làm gì? Lão sư bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Mã Tuấn Tài giống như một đầu là báo đi săn bắn nhanh ra như điện. Toàn thân đằng đằng sát khí, thế mà cấp tốc phóng tới Tô Hạo Thần. Ai cũng không nghĩ tới, Mã Tuấn Tài sẽ ra tay đánh lén. Đột nhiên biến cố, nhường tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ngay cả trên đài cao Mã Hồng Đào cũng bỗng nhiên đứng lên. Hỗn đản, ngươi dừng tay cho ta. Lão sư giận tím mặt lập tức muốn ngăn cản, nhưng là đáng tiếc hắn cách quá xa, căn bản là không kịp. Mã Tuấn Tài mắt điếc tai ngơ, chỉ là dùng màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Đáng chết phế vật, đều là bởi vì ngươi, lại dám để cho ta như thế mất mặt. Hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn chân khí quán chú vào ẩn sát kiếm, trực tiếp thôi động bên trong ẩn thân phù văn. Sau một khắc, hắn cả người liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ai cũng biết rõ, Mã Tuấn Tài khẳng định tại âm thầm tiếp cận Tô Hạo Thần. Mà đối mặt một cái ẩn thân địch nhân, Tô Hạo Thần chỉ sợ căn bản là không có cách ngăn cản. Tô Nguyên Trấn giận tím mặt, toàn thân bàng bạc chân khí trực tiếp chụp vào Mã Hồng Đào. Lão đồ vật, luận võ đã trải qua kết thúc, ngươi lại còn dám để cho Mã Tuấn Tài đánh lén nhi tử ta. Hôm nay Tô mỗ thề, nếu như thần nhi xảy ra chuyện gì, ta liền tính liều tính mệnh không để ý, cũng phải cùng ngươi Mã gia không chết không thôi. Mã Hồng Đào sắc mặt tái nhợt, ngay cả bị Tô Nguyên Trấn mắng đều không có lật lọng. Bởi vì biến cố này ngay cả hắn đều không có nghĩ đến. Không sai, hắn thật là muốn diệt đi Tô gia, nhưng là tuyệt sẽ không ngốc đến nhường Mã Tuấn Tài hiện tại liền đi đánh lén Tô Hạo Thần. Đây chính là lễ thành nhân luận võ.